Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 456. Trên mây tiên thánh cung, Lâm Khư đứng ở tường vân bên trên, hỏi tới mang theo chính mình hướng về tiên thánh cung đi Tần Ngọc. Các hạ cũng là học cung đệ tử sao? Tần Ngọc khẽ gật đầu, ta xuất từ Còn Hiền học cung. Là Còn Hiền học cung đời thứ 9 phu tử. Các hạ lại là Còn Hiền học cung phu tử. Lâm Khư cùng Bạch Mị sắc mặt hơi đổi một chút. Không nghĩ tới tùy tùy tiện tiện một vị xuống đến đón mình. Chính là Đông Châu Văn Đạo nhất mạch tiên hiền. Phải biết bây giờ học cung nhất mạch 5 vị phu tử. Chống lại trường sinh cảnh tu sĩ cùng thiên yêu đều có thể không rơi xuống hạ phong. Dù là Bạch Mị năm đó, cũng là ngang hàng mà nói, mà những người này, tại trước mặt cái này mới nhìn qua bình thường trước mặt nam nhân. Chỉ có thể cúi đầu hành đệ tử lễ, ngày xưa tay vẫn cầm truyền đạo ngọc giản, trấn áp nửa cái đại chu nhân vật trong thiên hạ, xuyên qua cổ xưa huân đô thành, một đường leo núi mà lên, dẫm đạp tường vân xuyên qua núi cao. Lâm Khư cũng không có cảm giác được chút nào cái gọi là năm tháng biến đổi ý vị. Chẳng qua là chợt quay đầu, lại nhìn thấy dưới núi phong vân biến sắc, dưới chân núi bầu trời thoáng cái tối xuống, biến thành đêm tối, sau đó trong nháy mắt lại sáng lên. Trong thành chi nhân lui tới, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng, trong thành đồ vật không ngừng thay đổi. Giống như đem mấy ngày cảnh tượng ngưng rúc vào trong nháy mắt. Cái kia chân núi rừng đào chi hoa bỗng nhiên chứa. Sau đó không ngừng lan tràn. Nở đầy toàn bộ bên ngoài thành. Càng đi lên đi. Lại càng cảm giác thật giống như cách nhân gian càng ngày càng xa. Có một loại thương hải tang điền. Nhân thế dễ biến mùi vị. Gió nhẹ nhàng xẹt qua vạt áo. Bỗng nhiên. Lâm Khư cảm giác xẹt qua chính mình bên người không phải là thanh phong, mà là năm tháng, Bạch Mị cũng trong nháy mắt liên tưởng đến càng nhiều hơn. Không biết vì sao, mặt trên tuôn ra nhẹ nhẹ thương cảm, không biết cái kia tiên thần xem nhân gian đại địa thời điểm có hay không cũng là cảnh tượng này. Vừa mở mắt nhắm mắt lại trong lúc đó, núi cao hóa thành đất bằng phẳng. Biển cả hóa thành tang điền, trong lơ đãng, không biết có bao nhiêu sự vật đã trong năm tháng vội vã biến mất. Tin đồn phong đô tiên quân ở tại thượng cổ man hoang, nhân tộc không ra thời điểm, cũng đã cất bước tại cả vùng đất này. Đời này chuyện tang thương, vương triều thay thế, sớm cũng không biết xem bao nhiêu hồi, có lẽ cũng chỉ có hắn bực này tiên thánh. Mới có thể hiểu thấu đáo đường lớn này, ngộ mặc cái này năm tháng, mà chúng ta, cuối cùng cũng chỉ là một chút không đoán ra, cũng nhìn không thấu đời này chuyện nhân gian phàm nhân mà thôi. Núi cao trong mây, tường vân một đường mà lên, giống như leo thiên trụ tiên giai xuyên qua tầng mây, núi nửa bộ phận trên trôi lơ lửng ở biển mây, liếc mắt nhìn qua. Lần lượt đỉnh núi tại màu trắng biển mây lên xuống, phảng phất cùng phía dưới lại rạch ra một đạo giới hạn. Trong giọng nói, tường vân đã tới đỉnh núi chỗ cao nhất, tiên thánh cung trước cửa, thần thụ xuân thu bên dưới, vân từ phía trên rơi xuống. Ba người đã đứng ở tiên thánh trước cung, vừa dày vừa nặng cửa cung từ từ mở ra. Xuân thu thần thụ ngàn tỷ cái dây leo rầm rầm theo bầu trời múa qua. Nhấc lên nặng nề linh quang, một vị lại một vị tiên hiền văn sĩ từ trong cửa cung đi ra. Mọi người bảo vệ một cái tuấn tú nho nhã văn thánh từ bên trong đi ra. Trên người thánh nhân kia tản mát ra nặng nề hương khói thần quang. Giống như hương khói liệt dương chiếu sáng một vùng thế giới. Vừa tựa như trên đời thần Phật. Cao cao tại thượng, cửu vĩ thiên hồ lập tức khom mình hành lễ. Bạch Mị gặp thang thánh. Canh Lê nhìn hai người một cái. Hai người các ngươi tới ngược chính là. Phong thánh giờ phút này không có bế quan. Chính trong cung, Bất quá nơi đây cũng không phải là nhân gian. Động thiên một ngày, nhân gian một năm, cũng không phải phàm nhân chỗ ở lâu, cũng không thể tùy ý đi đi lại lại. Tiến vào vậy chờ nát kha chi địa, bởi vì phàm nhân số tuổi thọ ghi chép ở bên trên sinh tử bộ là dựa theo dương thế nhân gian qua đi năm tháng tính toán. Hai người các ngươi nếu là ở cái này bên trong động thiên dừng lại quá lâu, sợ rằng đi ra động thiên trở nên dần dần già rồi, bỗng dưng cắt giảm số tuổi thọ. Nếu như là lầm vào nát kha chi địa, trực tiếp lột bỏ ngàn năm số tuổi thọ, tiên thần khó cứu. Hai người lập tức nói, chúng ta biết được, cảm ơn thang thánh người. Thang thánh mang theo rất nhiều tiên hiền văn sĩ, cuốn lên nặng nề mây trôi, hướng biển mây một đầu khác thần cung mà đi. Một màn này ấn ở trong mắt hai người, để cho hai người chỉ còn lại có một cái ý nghĩ. Ở nơi này là người nào gian động thiên, mặc dù còn chưa từng thăng lên thượng giới, tại bọn họ trong tưởng tượng, đã cùng thượng giới không có khác nhau chút nào rồi. Bọn họ quả thực khó có thể tưởng tượng, nếu như là động này thiên thăng lên thượng giới, lại sẽ là cảnh tượng bực nào. Cuối cùng đi tới tiên thánh cung chỗ sâu, xuân thu cây cái kia giống như thừa thiên trụ cột lực lượng chủ yếu xuống. Một vị thanh niên cùng một ông lão đang tại đánh cờ. Trên bàn cờ rõ ràng chỉ có hắc bạch nhị tử, rơi vào trong mắt hai người, lại phảng phất thấy được sơn xuyên sông lớn, nhìn thấy vô số binh mã chém giết, thấy được từng cái vương triều thay thế suy vong. Bên cạnh hai người phục dịch từng vị học cung thánh hiền. Toàn bộ tiên thánh cung bên trong lộ ra cực kỳ náo nhiệt, phảng phất tái hiện hoàn đều cảnh tượng. Khi đó, Phu Tử Phong cùng Trang Cách với học đường bên trên đánh cờ. Rất nhiều môn đồ con em ở bên cạnh quan kỳ, Phu Tử Phong đánh cờ, còn có thể nói đến một số người sinh sử thế đạo lý. Có học sinh liền lặng lẽ đem phu tử ngôn luận đều ghi xuống. Cuối cùng lão giả kia rơi xuống một con trai, có chút hoài niệm nói, năm đó Long Khâu đế quân hoa tại vị, thiên hạ sơ định, phu tử dạy Trang Cách chờ chút cờ. Năm đó Trang Cách vô cùng si mê, luôn cho là nho nhỏ này cuộc cờ bên trong ẩn tàng toàn bộ thiên hạ, kéo tận nhật nguyệt tinh thần. Không nghĩ tới trong chớp mắt đã nhiều năm như vậy. Đúng a, ngươi có hay không muốn nói đã nhiều năm như vậy? Ta cái này tài đánh cờ vẫn là bộ dáng kia, không có tiến triển chút nào. Phu Tử Phong cùng Trang Thánh đang khi cười nói kết thúc trận cờ này. Trang Thánh đứng lên chắp tay, học sinh lần sau trở lại quấy giày phu tử. Nói xong cùng Thang Thánh mang theo rất nhiều môn đồ bước trên mây mà đi. Tự nhiên Tiêu Dao đi trước còn hướng về phía hai người gật đầu một cái. Hai người rối rít đáp lễ. Cuối cùng, cái kia ngồi ở cuộc cờ một bên Phong Thánh người nghiêng đầu, nhìn về phía đứng ở trước mặt hai người. Bạch Mị lập tức tiến lên làm lễ ra mắt. Nô tỳ gặp tiên quân. Mà Lâm Khư lại một lần biến thành, trở nên khẩn trương chí cực. Cái này người tướng mạo có chút quái dị tráng hán. Hắn từng nghĩ qua khi nhìn thấy chính mình chủ nhân ngày xưa Phong Đô tiên quân sau, sẽ là một bộ dạng cảnh tượng gì. Nhưng là thực tế ngay mặt, hắn lại trở nên hoảng sợ không biết làm sao. Lâm Khư gặp tiên quân. Phong Đô ngồi xếp bằng ở xuân thu dưới tàng cây, phảng phất đã sớm dự liệu được hết thảy. Lâm Khư, ta đã biết ngươi tới không biết có chuyện gì. Lâm Khư thoáng cái quỳ sụp xuống đất. Xin tiên quân tác thành. Phong Đô gật đầu một cái. Ngươi đã mở linh trí, hóa hình mà ra, liền cũng coi là mảnh thiên địa này sinh linh. Tự nhiên không cần lại trói buộc tại U Đô, làm trở người ra vào Hải Uyên U Minh Chu Thuyền. Lâm Khư này tới, chính là không muốn lại làm đi lại Hải Uyên U Minh Thuyền lớn. Muốn tìm kiếm tự do mà tới, đã mở linh trí, hóa thành hình người, tự nhiên muốn tu đạo thành tiên. Theo lý thuyết, hắn vốn là phong đô một món pháp bảo, tự nhiên không coi là cái gì tự do. Hơn nữa bất luận kẻ nào đối mặt một cái khả năng có cơ hội trở thành vì tiên khí trọng bảo, làm sao có thể buông tay? Bất quá phong đô lại dị thường tự nhiên, phảng phất còn vì cái này Lâm Khư có thể hóa hình mà cao hứng. Cái kia một cổ phảng phất có thể bao dung thiên địa khí độ lạnh trước mặt Lâm Khư. Bạch Mị hai người tâm bẻ gãy, ta phi thăng sắp tới, hôm nay liền biết cấm chế trên người ngươi cùng trói buộc. Phong đô vẫy tay, từng đạo tiên quang theo tay áo bào màu trắng xuống thoát ra, xông vào trong cơ thể Lâm Khư. Trong cơ thể cái kia phức tạp mà mênh mông linh khư đại trận xông lên trời, bao trùm ngàn mét, trong nháy mắt đã nhìn thấy Lâm Khư tại chỗ biến mất, biến thành một chiếc có thể đụng gảy núi cao tiên thuyền. Tiên thuyền thật giống như vật còn sống gào thét giống giận, thân hình không ngừng giãy giụa thay đổi, cuối cùng lại lần nữa biến thành hình người, đáp xuống tại chỗ. Lần này đã nhìn thấy trong cơ thể Lâm Khư cấm chế hạn chế toàn tiêu, hóa hình mà ra hình người, lại cũng không có cái loại này không cách nào tùy ý nắm trong tay tình huống, biến thành một người cao lớn cường tráng thanh niên. Lâm Khư vô cùng vui vẻ, quỳ dưới đất liên tục gõ ba cái khấu đầu, cảm ơn tiên quân, cảm ơn tiên quân. Phong đô sắc mặt thờ ơ, không chút nào mất đi cùng buông tha một cái có thể trở thành tiên khí trọng bảo tiếc nuối. Ngày sau vọng ngươi cực kỳ tu hành, làm một phương công đức chi tiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.